Vĩnh Lâm Thiên Hạ, chương 425-2, bố cục Tây Tuyến, hạ. 2. Góc truyện audio.com. Hướng Sủng nói với Lý Tung, Lý tướng quân có thể dẫn 50 cung nỏ thủ ngăn chặn cứu viện của quân doanh. Phải hết sức kéo dài thời gian. Lý Tung vội vàng khom người thi lễ. Ty chức tuân mệnh, y vung tay về phía 50 cung nỏ thủ bên trái. Đi theo ta, 50 người vội vàng đi theo Lý Tung. Hướng Sủng thấy sắp đến 2 canh giờ. Nói với 100 tên lính, lên đường đi, y chở mình lên ngựa. Xuất lĩnh 100 tên lính xếp thành hàng chạy về phía Tây Thành. Bình thường phía Tây Thành chỉ có 100 tên lính trực đêm. Nhưng hôm nay Mi Phương hạ lệnh tăng mạnh phòng ngự, cho nên lại tăng lên 200 tên lính. Trên thành dưới thành phòng ngự nghiêm mật, phòng ngự dưới thành vẫn là mã đồn trưởng ban ngày. Y bị Mi Phương giũa cho một trận, không dám nhàn hạ lần nữa. Tăng mạnh tinh thần tiến hành tuần tra ở cửa thành. Lúc này, bên người có binh lính hô, đồn trưởng, phía trước có một đội quân sĩ đến, có phải đến đổi người hay không? Trong lòng mã đồn trưởng có chút kỳ quái, không nghe nói đêm nay sẽ đổi người, chẳng lẽ là Mi tướng quân muốn gia tăng phòng ngự hay sao? Y cảm thấy có một khả năng lớn hơn nữa, 200 người còn chưa đủ, lại thêm một đội binh lính, bảo đảm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Nghĩ vậy, mã đồn trưởng bước nhanh ra đón chào, lớn tiếng hỏi, huynh đệ đến tiếp viện sao? Đúng vậy, Hướng Sủng thuận miệng đáp, đợi đến gần kẻ thù, Hướng Sủng đâm một thương, thương nhanh như điện, tiến thẳng vào cổ họng đối phương. Mã đồn trưởng vừa mới phát hiện không thích hợp, không biết đối phương, nhưng không đợi y kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, trước mắt một mảnh tối đen. Trường thương đã đâm xuyên qua cổ họng của y, đồn trưởng mất mạng ngay lập tức. Trường thương của Hướng Sủng nhướng lên, hất thi thể tướng địch ra, hét lớn một tiếng, giết, 100 tên lính ùa lên, như bầy sói đánh về phía quân coi giữ. Cửa thành một mảnh đại loạn, quân coi giữ gấp gáp nghênh chiến, bị quân Giang Hạ giết liên tiếp bại lui. Đồn trưởng quân coi giữ vừa chết, 100 tên lính dưới thành như rắn mất đầu. Rất nhanh liền không có lòng dạ nào ham chiến, chạy trốn bốn phía. Lúc này, trên đầu thành có âm thanh cảnh báo, keng keng keng, gõ vang, vang vọng toàn thành, quân coi giữ trên đầu thành hô to, chấm, quân địch xông vào thành. Hướng Sủng đoạt lấy tấm chắn, một tay chấp thương, đi theo ta, chấm, y hô to một tiếng, hai chân kẹp chiến mã, xuất lĩnh 30 mấy người phóng trên hành lang. Mười mấy tên quân coi giữ trên đỉnh đầu đồng loạt bắn tên. Tiễn như mưa tới, quân sĩ Giang Hạ trở tay không kịp, đều trúng tên, kêu thảm nhào lộn xuống thành. Hướng Sủng giận dữ, phóng ngựa nhảy sông lên đầu thành, vứt bỏ tấm chắn, múa may trường thương đánh quân coi giữ đầu thành, liên tiếp ám sát 5 người. Quân coi giữ liên tiếp lui về phía sau, binh lính Giang Hạ phía sau bắt lấy cơ hội trong chớp nhoáng này. Xông lên đầu thành, âm thanh cảnh báo đầu thành đánh thức Mi Phương, y từ trên giường nhảy xuống, luống cuống tay chân mặc giáp trụ khôi giáp, y biết ban ngày mình đoán rất chính xác, nhưng cuối cùng lại khinh thường, nghĩ đến thành trì sắp mất, trong lòng Mi Phương khẩn trương, la lên, không cần tập kết, lập tức đi trợ giúp cửa đông thành, mấy trăm quân Kinh Nam không kịp cả đội tập kết chạy đến cửa thành. Nhưng mới đến cửa doanh, giống như gặp cơn bão mưa tên phóng tới, mười mấy tên binh lính đều kêu thảm ngã xuống đất, quân Kinh Nam không có chuẩn bị, sợ tới mức đều lui về doanh. Trong bóng đêm, trong rừng cây đối diện quân doanh hơn 10 bước, Lý Tung xuất lĩnh 50 cung nỏ thủ, sau khi bắn xong tên vòng thứ nhất lại nhanh chóng kéo cung nỏ. Nhắm cửa quân doanh, trong lòng Lý Tung cũng rõ ràng, y chỉ là đánh quân địch trở tay không kịp. Một khi quân địch phát hiện tên không nhiều, sẽ nâng lá chắn lao tới. Y quay đầu lại nhìn đầu thành đông, trên đầu thành vẫn không có xuất hiện ánh lửa. Trong lòng Lý Tung không khỏi lo lắng, Hướng tướng quân bên kia đã giành được thành trì chưa? Chẳng lẽ không như ý sao? Đúng lúc này, binh lính bên người hô to, chấm, tướng quân, xuất hiện rồi. Trong bóng đêm, chỉ thấy bóng đen nhóm lớn từ cửa doanh xông ra. Trong đó còn có chiến mã ở phía sau đốc chiến. Đây là quân địch có chuẩn bị mà tới. Lý Tông hô to một tiếng. Bắn, 50 mũi tên bắn về phía đàn địch. Lúc này là lá chắn quân mở đường. Tấm chắn giơ lên cao. Giày đạp tên chạm trên tấm chắn. Chỉ có cực ít binh lính trúng tên ngã xuống đất. Cung nỏ đã mất đi lực uy hiếp. Nhóm lớn binh lính quân địch xông lên. Tay Lý Tông cầm gậy sắt. Hét lớn một tiếng, các huynh đệ, theo ta xông lên, 50 tên lính vứt bỏ cung nỏ, nhặt lên trường mâu đi dọc nhóm địch đánh tới, đi ngược chiều cửa đầu thành tranh đoạt đã đến hồi gay cấn. Trên đầu phía đông thành Lưu Bị có 200 binh lính gác. Đối mặt với đại tướng quân địch và hơn 60 binh lính Giang Hạ mãnh liệt tấn công. Bọn họ liều chết chống cự, gắt gao bảo vệ cho cửa thành. Lòng bọn họ cũng nóng như lửa đốt, làm thế nào để bảo vệ quân doanh, mắt thấy bọn họ sẽ không chống nổi. Lúc này, tiếng kêu ngoài thành rung trời, Lý Nghiêm dẫn 5.000 quân Giang Hạ xông lên hơn 100 bước. Hướng Sủng gấp đến độ ánh mắt đều nhanh đỏ, một khi 2.000 viện quân kẻ địch xông lên, khống chế được tường thành, quân Giang Hạ sẽ không còn hy vọng cướp lấy Tỷ Quy. Không giành được Tỷ Quy. Quân Giang Hạ lại đang bị quân Giang Đông ngăn trở ở Vũ Xương. Sẽ tổn hại toàn bộ chiến cuộc. Lúc này, rốt cục Hướng Sủng phát hiện chỉ huy quân Kinh Nam liều chết chống cự tướng lĩnh. Hẳn là một gã nha tướng, liền đứng ở trước cửa thành lớn tiếng quát to chỉ huy. Hướng Sủng tháo cung, từ sau lưng rút ra một mũi tên trong bầu. Dương cung lắp tên, từ trong đám người có một khe hở bắn tên về phía nha tướng quân địch. Một mũi tên bắn cổ tướng cổ, nha tướng hét thảm một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, quân Kinh Nam lập tức hỗn loạn một trận. Cùng lúc đó, viện quân Kinh Nam đã lao ra quân doanh, Mi Phương xuất lĩnh đánh tới cửa đông thành. Hướng Sủng thấy tình thế vô cùng nguy cấp, y hét lớn một tiếng, dục ngựa, múa may cán thương. Quân Giang Hạ tác khí, tướng địch lùi vài chục bước, rốt cục cướp được cửa thành, nhanh chóng mở cửa thành, Hướng Sủng hét lớn một tiếng, 5 tên lính cùng nhau ra sức thúc đẩy bàn kéo, mở cửa thành ra, mấy ngàn quân Giang Hạ chờ ở ngoài thành đồng loạt xông lên. Giết vào thành Tỷ Quy, Mi Phương cách cửa chỉ còn 20 bước, còn 10 bước ngắn ngủi, quân coi giữ Lưu Bị thất bại trong gang tấc. Tỷ Quy lỡ mất dịp tốt, đem thay đổi toàn bộ đại cục, nhìn vô số binh lính Giang Hạ mãnh liệt xông vào thị trấn. Mi Phương biết rằng đại thế đã mất, lòng y đau nhức, đành phải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta ăn nói với chủ công như thế nào đây? Y chuyển chiến mã chạy về Tây Môn, chỉ đem mấy trăm người hốt hoảng thoát đi Tỷ Quy, chạy về huyện Vu Thành, huyện Tỷ Quy bị chiếm đóng. Một con cờ của Lưu Cảnh chính thức đạt được. Cách chương.